Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2034, dị chủng ma long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết dịch tựa như hoa tươi nở rộ, cường đại long thể cũng không chịu nổi vô số vết thương tuyệt nha chi lực xé rách, trực tiếp bị xé nát thân thể. Hàn Sâm quay người xông vào bên cạnh một cái ẩn nấp hang động chi nhánh bên trong, lập tức bắt đầu vận dụng lực lượng bài trừ trong thân thể hai đạo phá tà thương lực. Phá tà thương lực 10 phần quỷ dị, lực lượng ngưng tụ giống như là bách luyện như tinh cương. Lực lượng không đủ liền không cách nào đem nó đánh nát. Thế nhưng là nếu như dùng lực lượng quá mạnh, đồng thời cũng biết tổn hại cùng thân thể của mình, trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào đem nó bài xuất bên ngoài cơ thể. Không kịp nhiều làm suy tư, trực tiếp mở ra động huyền khí chàng phân tích phá tà thương lực. Cái kia hai đạo phá tà thương lực bản nguyên hạt lập tức hiện ra tại Hàn Sâm trong óc. Long thập tam bị chém giết trong tích tắc, Gia Long đã sinh lòng cảm ứng, sắc mặt đại biến, loan đao trong tay lực lượng mạnh hơn, liên tục mấy đao chém vỡ ngân sắc lưu ly quái trùng vòng bảo hộ. Đem ngân sắc lưu ly quái trùng giáp xác chém ra, ngân sắc lưu ly quái trùng kêu thảm bay ra ngoài. Long thập tam cũng không kịp đi xem nó chết sống, thật nhanh xông về long thập tam vị trí. Nhìn thấy long thập tam nổ tung huyết nhục, Gia Long trong mắt sát cơ như biển, cầm loan đao liền hướng Hàn Sâm vị trí vọt tới. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn vốn cho rằng không có long thập tam về sau, Gia Long hẳn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới tung tích của hắn. Nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy. Gia Long rõ ràng là trực tiếp hướng về phương hướng của hắn mà tới. Hàn Sâm từ nhưng không biết, Gia Long cũng tương tự biết phá tà chi lực, đồng dạng có thể cảm ứng được trong thân thể của hắn còn không có trừ bỏ phá tà thương lực. Hàn Sâm hiện tại cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp lấy một tay che trời lực lượng xung kích phá tà thương lực, cưỡng ép đem cái kia hai đạo ngưng kết tới cực điểm phá tà thương lực trật tự dây xích kéo đứt. Tự thân cũng nhận một vài tổn thương, hai đạo phá tà thương lực vỡ vụn thành tro, bị Hàn Sâm khí tức bài xuất trong cơ thể. Gia Long đã vọt tới hắn chỗ hang động trước, hai mắt oán độc nhìn chằm chằm Hàn Sâm, 13 triệu thống khổ, ta sẽ để cho ngươi gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Dứt lời, loan đao trong tay mang theo ánh đao màu đen, một đao chém về phía ngồi xếp bằng ở chỗ kia Hàn Sâm. Hàn Sâm thét dài một tiếng, thân hình như hạc sông tiêu, từ cái kia nhỏ hẹp trong huyệt động vọt ra, trong tay huyết vũ đao đồng thời chém ra, chặn Gia Long màu đen đao mang. Đang, Hàn Sâm chỉ cảm thấy tại đao khí cùng đao mang giao kích chỗ truyền đến một cỗ sức mạnh đáng sợ, làm hắn thân thể không tự chủ được bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên thạch bích, đem vách đá đều đụng sập một mảng lớn. Người vậy mà dung hợp thiên ma chi lực cùng phá tà chi lực. Hàn Sâm cố nén trong lồng ngực khí huyết sôi trào, từ trong đá vụn lao ra, lại có thể ngăn trở ta thiên ma chi lực tất chúng chi đao. Ngươi quả nhiên có chút môn đạo. Gia Long trong mắt sát ý càng thêm hừng hực, trên đao hắc mang càng tăng lên, lại là một đao chém về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm liên tục biến ảo nhiều loại thân pháp, lại như cũ không thể né tránh Gia Long loan đao, chỉ có thể cưỡng ép lấy công đối công. Thế nhưng là lực lượng của hắn còn không bằng Gia Long, bị một đao đánh bay ra ngoài, người trên không trung trong miệng không bị khống chế phun ra máu tươi. Gia Long lực lượng vậy mà so Long thập tam còn cường hãn hơn rất nhiều. Không hổ là có thể cùng cô Trúc nổi danh nhân vật, mà lại hắn thiên ma chi lực cùng phá tà chi lực dung hợp làm một. Mặc dù Hàn Sâm đối với thiên ma chi lực hiểu rõ vô cùng, thế nhưng là muốn né tránh y nguyên rất khó khăn. Mắt thấy Gia Long lại là một đao chém tới, Hàn Sâm không do dự nữa, mở ra động huyền khí tràng về sau, đao kiếm chi lực đồng thời trên huyết vũ đao ngưng tụ. Đồng thời trong mắt nhìn thấy thế giới, đã biến thành hạt tạo thành trật tự dây xích thế giới. Loan đao cùng Hàn Sâm huyết vũ đao chạm tại cùng một chỗ. Một tay che trời lực lượng lập tức chém ra trật tự dây xích. Ánh đao màu đen trong nháy mắt tan rã. Liên Sa Long trong tay Loan đao đều hóa thành cát bụi. Sa Long biến sắc, thần sắc lại càng thêm hung ác. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm đao trong tay. Hàn Sâm mặc dù phá vỡ đao mang cùng đao trật tự dây xích, thế nhưng là cái kia phản chấn lực lượng cũng đem hắn chấn lui về sau mười mấy mét. Đâm vào trên thạch bích, đẳng cấp gian thực lực sai biệt y nguyên tồn tại. Được, rất tốt, khó trách có thể cùng cô Trúc chiến bất phân cao thấp. Chỉ này một đao, đương thời hầu tước bên trong, đã không có mấy cái có thể cùng ngươi tranh phong. Bá tước bên trong lấy ngươi Hàn Sâm là nhất. Đáng tiếc ngươi gặp ta Sa Long. Sa Long mắt nhìn Hàn Sâm, từng chữ nói ra nói, chữ thứ nhất bên trong đều tràn đầy sâu tận xương tủy hận ý. Tựa hồ hận không thể lập tức đem Hàn Sâm xé thành mảnh nhỏ. Một giây sau, Sa Long trên thân hắc mang đại thắng, đỉnh đầu màu tím độc giác vậy mà biến thành màu đen. Thân thể tăng vọt ba thước, y giáp toàn bộ bị xé nứt. Lộ ra hùng tráng vô cùng cơ bắp, cùng một thân lóe ô quang lân phiến, sau lưng của hắn xương cốt xé rách, hóa thành một đôi màu đen long rực, cả ngón tay mọc ra như lưỡi dao móng tay, ngưng tụ vô cùng hắc mang trải rộng Sa Long toàn thân. Giống như là tại thân thể bên ngoài độ một tầng màu đen quang giáp. Ông, Sa Long thân thể cường tráng trực tiếp phá vỡ không gian. Biến mất tại Hàn Sâm trong tầm mắt, căn bản không có cho Hàn Sâm thời gian phản ứng. Sa Long bỗng xuất hiện ở trước mặt của hắn, như là như lưỡi dao móng tay rạch ra trên lồng ngực của hắn áo giáp. Đem hắn huyết nhục cùng một chỗ cát, huyết tinh dạng huyết dịch từ nứt ra bên trong bể toái rơi ra. Đồng thời Hàn Sâm thân thể cũng bị ném đi ra ngoài. Nhanh, thực sự quá nhanh. Không đợi Hàn Sâm thân thể hạ xuống, Sa Long lại xuất hiện ở Hàn Sâm bên người, như lưỡi dao móng tay chém về phía cánh tay của hắn. Hàn Sâm lợi dụng dự phán, huyết vũ đao mang theo một tay che trời lực lượng, chém về phía Sa Long bàn tay. Thế nhưng là trước mắt một trận mơ hồ, Sa Long tại trước mắt hắn biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, đầu gối liền đã đỉnh lên Hàn Sâm trên sống lưng, đem Hàn Sâm đụng phải thiên không, hung hăng va vào đỉnh động trong nham thạch. Bành, Sa Long vung vẩy lưỡi dao, từng đạo màu đen khí nhọn hình lưỡi dao phóng tới đỉnh động bể động mà đi. Lập tức đem đỉnh động cho chém vỡ một mảng lớn, tiến vào dị chủng trạng thái Sa Long, đồng thời có được Ma Long hai tộc huyết mạch Sa Long. Lực lượng đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ, đã liền là bình thường công tước ở đây, chỉ sợ cũng phải bị hắn ngược sát. Hàn Sâm thân thể từ vỡ vụn thạch đỉnh bên trong ngã xuống khỏi đến. Trên thân máu me đầm đìa, áo giáp cũng đã gần muốn bị triệt để đánh nát. Hiện tại hắn biết rõ, giữa hai người thực lực sai biệt đã lớn đến không cách nào dùng kỹ xảo bù đắp trình độ. Hiện tại Hàn Sâm cùng Sa Long khoảng cách, tựa như là bình thường bá tước cùng hầu tước ở giữa khoảng cách. Cả hai đều có được vượt rất xa cùng giai lực lượng. Khoảng cách cũng không có vì vậy mà thu nhỏ. Cho dù có được một tay che trời lực lượng, Hàn Sâm căn bản liên đụng đều không đụng tới Sa Long. Chớ đừng nói chi là kéo đứt hắn trật tự dây xích. Người yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi như vậy mà đơn giản chết đi. Ta sẽ đem huyết nhục của ngươi từng mảnh cắt đứt xuống đến. Để ngươi so 13 chết càng thêm thống khổ nghìn lần gấp trăm lần. Sa Long mỗi chữ mỗi câu đều như độc chú. Thân hình lần nữa chớp động, như là thuấn di xuất hiện tại Hàn Sâm trước mặt, lần nữa chộp tới thân thể của hắn. Hàn Sâm căn bản liên tránh né cơ hội đều không có, thậm chí không kịp rút đao đối địch. Mắt thấy Sa Long cái kia như lưỡi dao móng tay liền muốn đâm vào Hàn Sâm trong thân thể, lại đột nhiên nhìn thấy một vệt trắng lóa thánh quang tại Hàn Sâm trong con mắt khuếch tán ra tới. Cách chương.